Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 789, chương 791, cực phẩm trang bị. Trải qua hơn 30 giờ đi thuyền, Vu Tuấn cưỡi tàu hàng rốt cục đi vào một cái xinh đẹp đảo nhỏ. Từ xa nhìn lại, cái này ở vào Bắc Thái Bình Dương trung bộ hòn đảo bên trên. Mọc đầy thanh thúy tươi tốt cây cối. Bốn phía vờn quanh cái này trắng noãn bãi cát. Tại dưới ánh mắt điệp điệp sinh huy. Tại quá khứ mấy chục tiếng bên trong. A Biu nhóm người này đối với hắn nghe lời giam giáp. Vừa đến hắn hiện tại là Lỗ Nguyên Hạo hình tượng. Vốn chính là đầu lĩnh của bọn hắn. Thứ hai trước đó tại sửa thuyền nhà máy cho thấy thực lực. Lần nữa triệt để trấn nhiếp bọn này nửa người nửa cá quái nhân. Mà từ Lỗ Nguyên Hạo trong hình ảnh nhìn thấy, những người này chi cho nên sẽ biến thành dạng này, là bởi vì phục dụng một loại đặc thù dược tề dẫn đến. Loại này có thể dụ phát đột biến gen dược tề, là từ Mary cung cấp cho Lỗ Nguyên Hạo. Lỗ Nguyên Hạo trước kia dù sao cũng là cái bác sĩ, cho nên cầm tới dược tề thời điểm, cũng tìm người làm qua thí nghiệm. Hắn phát hiện người bình thường ăn loại thuốc này, trong thời gian ngắn liền sẽ phát sinh biến hóa cực lớn. Không riêng gì con mắt, làn da cùng ngón tay, thậm chí toàn bộ thân thể đều có hướng loài cá tiến hóa đặc thù xuất hiện. Càng kinh khủng chính là, trí thông minh cùng trí nhớ đều sẽ rõ ràng hạ xuống. Cuối cùng biến thành cùng loại với trong truyền thuyết, giao nhân. Một khi biến thành loại này hình thái, liền không cách nào trên đất bằng sinh tồn, cũng không nhận bất luận người nào khống chế, tựa như là động vật hoang dã. Nhưng nếu như ăn trước thiên sư rau quả, đem thể chất tăng cường tới trình độ nhất định, lại phối hợp loại này thuốc biến đổi gen, đó chính là hiện tại loại hiệu quả này. Tác dụng phụ vẫn phải có, thân thể có bộ phận biến hóa. Tính tình sẽ trở nên cố chấp, bị kích thích thời điểm dễ dàng nóng nảy, nhưng tốt xấu có thể bảo trì nhân loại tư tưởng cùng lý trí. Sẽ nghe theo cường giả chỉ huy cùng mệnh lệnh, Vu Tuấn đoán chừng, đây cũng là cái kia gọi Mary, cần đại lượng thiên sư rau quả nguyên nhân. Một khi loại này người cải tạo phương pháp bị ứng dụng đến quân đội, hoặc là một loại nào đó cực đoan tổ chức, sẽ hình thành đáng sợ lực phá hoại. Đại sư, kỳ thật ta rất hoài nghi, Mary cho ta dược tề chỉ là bọn hắn nghiên cứu một loại. Chiếc nhẫn bên trong Lỗ Nguyên Hạo nói, đã có thể nghiên cứu ra để người biến thành loại loài cá dược tề. Kia nghiên cứu ra biến thành khác động vật dược tề, liền càng thêm dễ dàng, bởi vì từ sinh vật học góc độ tới nói, nhân loại cùng cái khác động vật có vú càng thêm tiếp cận. Vu Tuấn cũng cảm thấy khả năng này rất lớn. Mary loại này trốn ở phía sau thao túng người, trong tay khẳng định sẽ có rất nhiều át chủ bài. Lỗ Nguyên Hạo biết đến đồ vật cùng nắm giữ tình báo, khả năng chỉ là một góc của băng sơn. Hắn thậm chí hoài nghi khả năng này là một cái hoặc là mấy cái quốc tế đại tập đoàn. Thậm chí là một cái hoặc là mấy cái quốc gia ở sau lưng cho bọn hắn chỗ dựa. Bởi vì loại thuốc này cần đại lượng tài chính, đỉnh tiêm khoa học kỹ thuật nhân viên, trải qua thời gian dài tìm tòi mới có thể nghiên cứu ra đến. Không phải tùy tiện đến mấy cái A miêu A cầu liền có thể làm ra loại này cao cấp đồ vật. Tiếp theo đối phương an bài hòn đảo nhỏ này, vị trí địa lý cũng rất ý vị sâu xa. Nơi này khoảng cách Đại Hạ 4.000 cây số, khoảng cách Hawaii đồng dạng cũng là 4.000 cây số tả hữu. Chung quanh đều là uông dương đại hải, thoạt nhìn là nơi vô chủ. Nhưng ai cũng biết Thái Bình Dương đến cùng là ai nhà nuôi cá trận. Trên vùng hải vực này, đừng nói tìm đảo nhỏ thành lập căn cứ, cho dù có người tại một khối trên đá ngầm nhóm một đống lửa, rất nhanh liền có thể bị trên trời vệ tinh đập đến thanh rõ ràng sờ. Mà Lỗ Nguyên Hạo tại trên cái đảo này xây dựng mấy tòa nhà phòng ở, vài trăm người tại nơi này sinh hoạt, huấn luyện, thỉnh thoảng còn có cỡ lớn thuyền lui tới. Nhưng cho đến tận này, căn bản là không có người đến hỏi qua đến cùng chuyện gì xảy ra. Cho nên nhắc tới sự tình không có cái nào đó trên biển bá chủ ngầm đồng ý cùng ủng hộ. Vu Tuấn đánh chết cũng không tin. Nghĩ đến nơi này, Vu Tuấn ánh mắt không khỏi trở nên lạnh lùng. Cường đại nhất quốc gia, bá đạo nhất trên biển bá chủ thì sao? Tại cái này nơi vô chủ, hắn không cần cân nhắc ảnh hưởng gì, càng không cần cân nhắc người nào đạo chủ nghĩa, không cần có bất kỳ băn khoăn nào. Văn minh quang huy chiếu rọi không đến địa phương, chỉ cần có gai đao là đủ rồi. Đạp lên xốp bãi cát, Vu Tuấn trực tiếp đi vào đảo trung ương công trình kiến trúc. Sau đó đem lưu thủ ở trên đảo tất cả ngư nhân đều triệu tập lại. Có chừng 4-500 người, đủ loại, người nào loại đều có. Đại bộ phận là Lỗ Nguyên Hạo từ đại hạ vùng duyên hải một vùng thu nạp du côn lưu manh. Cũng có tại vịnh Aden lấy được hải tặc, còn có một chút bác Ba Phi mà cùng Bạch Ca nhóm. Hắn bỏ ra một chút thời gian, dùng thiên cơ mắt đem mỗi người đều loại bỏ một lần. Thế mà phát hiện hơn 50 cái Marian đứng vào tới gian tế. Xem ra Lỗ Nguyên Hạo cái này phản gián làm việc, thực sự làm được chẳng ra sao cả a. Bất quá cũng tốt. Hắn vừa vặn lợi dụng những người này nghĩ Mary truyền lại một chút tin tức. Thế là hắn để Abiu dẫn người, đem trên thuyền cỗ thi thể kia vận chuyển xuống tới, cẩn thận từng ly từng tí đưa vào phòng thí nghiệm dưới đất. Xác nhận có người đem cái này tin tức phát ra ngoài về sau. Lúc này mới lấy lôi đình thủ đoạn, tại chỗ xử lý hơn 50 cái gian tế, máu tanh tràng diện. Để ở trên đảo những này kiệt ngạo bất tuần ngư nhân, nháy mắt liền trở nên ngoan ngoãn nghe lời, cả chỉnh tề đủ sắp xếp đội ngũ, thở mạnh cũng không dám. Quét sạch trong đội ngũ gian tế về sau, Vu Tuấn để Abiu an bài những người này đi đảo nhỏ chung quanh bố phòng. Những người này phần lớn đều tội ác từng đống, Vu Tuấn cũng không có muốn lưu bọn hắn lại dự định. Liền để bọn hắn đi cùng Mary sắp phái tới người đi chó cắn chó đi. An bài tốt những này, Vu Tuấn lại đi vào to lớn dưới mặt đất nhà kho. Nơi này mới là Lỗ Nguyên Hạo cái trụ sở này quan trọng nhất. Trừ các loại trước vào vũ khí, còn có đại lượng thuốc biến đổi gen, thiên sư rau quả để thủ dịch cũng có không ít. Xem ra Mary vì bồi dưỡng Lỗ Nguyên Hạo cái thế lực này vẫn là hạ điểm tiền vốn. Hắn để Abiu đem tất cả vũ khí đều phân phát xuống dưới. Cỡ lớn vũ khí cũng đều kéo ra ngoài chứa ở bờ biển. Không biết đợi lát nữa Mary phái tới những người kia, phát hiện bị mình đưa ra vũ khí đánh, trong lòng sẽ là cảm tưởng gì. Thuốc biến đổi gen cùng thiên sư rau quả để thủ dịch thì toàn bộ rót vào cống thoát nước. Đặc biệt là thuốc biến đổi gen, thực sự không quá thích hợp xuất hiện tại cái này trên thế giới. Đại sư, sát vách còn có cái phòng thí nghiệm. Lỗ Nguyên Hạo vì có thể thường xuyên nhìn thấy nữ nhi của hắn, không ngừng biểu hiện ra thành ý của mình. Bên trong có một chút ta để người nghiên chế tiểu trang bị. Vu Tuấn mở ra phòng thí nghiệm cửa, quả nhiên thấy mấy bộ tạo hình cùng khoa huyễn áo lặn. Loại này áo lặn trên có 12 cái cao tốc motor. Sau khi mặc vào có thể thật to để cao tại dưới nước du động tốc độ. Lỗ Nguyên Hạo tiếp tục giới thiệu hắn phát minh. Motor là dựa vào pin khu động, có thể tiếp tục sử dụng nửa giờ trở lên. Xem ra Lỗ Nguyên Hạo vẫn là không ngốc, biết cho mình gia tăng một điểm thẻ đánh bạc. Mặc dù cái này thẻ đánh bạc không có tác dụng gì, có lẽ có thể mang một bộ trở về đưa cho Đại Hắc làm lễ vật. Vu Tuấn cảm thấy nó hẳn sẽ thích. Cuối cùng Vu Tuấn đi vào ở trên đảo cao nhất đỉnh núi. Đối toàn bộ hòn đảo sử dụng thiên cơ mắt, ông tấm thẻ màu bạc tại thức hải bên trong hiển hiện. Đủ loại tin tức còn như sóng biển tràn vào trong đầu của hắn. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, vị kia gọi Mary đối với hắn thi thể là nhất định phải được a. Pháo hạm, đại lượng cải tạo ngư nhân liền không nói. Vậy mà còn có một chiếc tàu ngầm, mặc dù không phải tân tiến nhất, nhưng đủ để chứng minh đối phương đối việc này coi trọng trình độ. Chậc chậc, cái này tiền vốn nhưng hạ được không nhỏ. Toàn bộ tính đến, vài tỷ đô la đều, cái này nếu là đều hủy, đoán chừng nên có lòng người đau đến chảy máu. Vu Tuấn đều không nghĩ tới, thi thể của mình thế mà có giá trị như vậy. Bất quá những này đồ vật không phải hắn trọng điểm, liền để A Bill dẫn đầu trên đảo ngư nhân đi hợp lại tốt. Lấy ở trên đảo những người này thực lực, khẳng định là không đấu lại, vừa vặn tạo thành một cái không địch nổi giả tượng, để Mary nghỉ lên đảo. Bất quá đáng tiếc là hắn không nhìn thấy Mary xuất hiện, có thể là trốn ở rất xa địa phương điều khiển chỉ huy. Không thể làm như vậy được. Không gặp được Mary chân nhân, hắn liền không có cách nào tiếp tục đuổi tra tới cùng. Biển rộng mênh mông bên trên, trời biết nàng núp ở chỗ nào, vẫn là được suy nghĩ chút biện pháp, để Mary tự mình đến ở trên đảo đến mới được. Nhưng chỉ dựa vào hắn thi thể, có như thế lớn lực hấp dẫn sao? Vu Tuấn cảm thấy không nhất định, Mary dạng này người trí thông minh chắc chắn sẽ không thấp. Hắn có thể nghĩ đến làm cái giả thi thể dụ địch. Đối phương cũng có thể nghĩ đến là hắn là giả chết. Mà lại loại người này đều rất tiếc mệnh, chuyện gì đều sẽ an bài thủ hạ đi làm, sẽ không tùy tiện đặt mình vào nguy hiểm, trừ phi có cái gì đặc biệt trọng yếu đồ vật, không để cho nàng được không tới. Nhưng mà cái gì đồ vật có thể có như thế lớn lực hấp dẫn đâu? Hơi nghĩ một hồi, Vu Tuấn liền có chủ ý, lập tức trở về phòng thí nghiệm, nghiên cứu một chút những cái kia áo lặn. Những này áo lặn là ngư nhân đo thân mà làm. Sau khi mặc vào, có thể để bọn hắn tại dưới nước đạt tới hàng bình thường vòng tốc độ. Nhưng cái này còn thiếu rất nhiều, cho nên hắn chuẩn bị lại cải tạo một chút, cho nó thêm điểm chức năng mới. Hắn trước từ trong túi lấy ra ba cái dây cột tóc lắp đặt. Đây là có thể ngăn cách tinh thần lực đồ vật. Những ngư nhân này bên trong, lĩnh đội cấp bậc đều hiểu được thô thiển tinh thần lực công kích. Mary khẳng định cũng có dạng này người, cho nên muốn trước phòng hộ một chút. Sau đó hắn lại lấy ra ba cái hắc ngọc chiếc nhẫn đặt ở áo lặn bên trong. Điều động bên trong hắn tinh thần lực, cho áo lặn bao trùm lên một tầng dày đặc linh lực khôi giáp. Chỉ cần chiếc nhẫn bên trong còn có linh lực, kia linh lực khôi giáp liền sẽ không biến mất. Mặc dù đối linh lực tiêu hao to lớn, phi thường lãng phí, nhưng bây giờ cũng không lo được nhiều như vậy. Linh lực thường có, Mary thường có a. Hắn lại từ vũ khí trong kho hàng tìm mấy cái lưỡi lê, dùng thiên sư năng lượng kết nối tại áo lặn bên trên. Cứ như vậy, bộ này áo lặn liền tập gia tốc, ma công, ma phòng, vật phòng làm một thể. Cái này thế nhưng là bốn thuộc tính cực phẩm trang bị. Liền xem như người bình thường mặc vào, tại dưới nước cũng có thể đánh đâu thắng đó. Nếu là Mary nhìn thấy dạng này đồ vật cũng còn không động tâm, vậy hắn cũng chỉ có thể tìm chút thời giờ, đi biển rộng mênh mông bên trên tìm kiếm tung tích của nàng. Sau khi chuẩn bị xong, hắn đem Abil kêu tiến đến. Lão bản, có dặn dò gì? Người mặc vào bộ này áo lặn thử một chút. Abil thật nhanh mặc vào áo lặn. Vu Tuấn cầm lấy hắn súng ngắn, đối lồng ngực của hắn liên tiếp khai hỏa, thẳng đến đem tất cả đạn đánh xong mới ngừng xuống tới. Abil coi là lão bản muốn giết hắn diệt khẩu, tại chỗ liền dọa đến toàn thân khẩn trương. Nhưng khi hắn phát hiện đạn bắn vào hắn trên thân, cũng không có xuyên thấu áo lặn, thậm chí đều không thế nào đau thời điểm, trong mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Chớ nóng vội cao hứng, Vu Tuấn đối bên cạnh khung sắt nói, ngươi dùng lưỡi lê gọt gọt cái này. Vâng, Abil nói đối khung sắt đột nhiên phất tay, chỉ nghe soạt một tiếng. khung sắt tựa như đậu hũ đồng dạng bị chẻ thành hai đoạn. A Bưu tiểu viên con mắt lập tức trợn thật lớn, nhìn xem ống tay áo bên trên lưỡi lê, trong lòng khiếp sợ không thôi. Lão bản, ta nhìn đây bất quá là phổ thông lưỡi lê, như thế trở nên như thế sắc bén, đây không tính là cái gì. Vu Tuấn thầm nghĩ, lão tử lãng phí nhiều như vậy linh lực, nếu là ngay cả cái gậy sắt đều gọt không ngừng, nói ra đều sẽ làm trò cười cho người khác. Hắn biết cái này áo lặn tốc độ rất nhanh, lại tăng thêm như thế cường đại chống đạn năng lực, kia tại dưới nước mặt hắn cơ hồ chính là vô địch tồn tại. Có bảo bối này, hắn thậm chí dám một người đi mai phục hàng không mẫu hạm biên đội. Tại hàng không mẫu hạm cái bụng dưới đáy cắt mấy cái lỗ lớn. Ngẫm lại liền rất kích thích. Vu Tuấn nói, ngươi lại tìm hai người cùng ngươi cùng một chỗ. Nhất định phải bảo vệ tốt căn cứ. Đem những cái kia dám đến mạo phạm chúng ta ra hỏa tất cả đều giết chết cho ta. Vâng, lão bản. A Bưu đi về sau. Vu Tuấn nhìn xem chênh lệch thời gian không nhiều lắm, liền đối với bầu trời thả ra rất nhiều hạt mưa. Trong chốc lát, phía trên đảo nhỏ mây đen dày đặc, che lại đến từ bầu trời điều tra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.